Kệ pháp cú số 283-284. Các đại đức lớn tuổi. Đốn rừng không đốn cây, dục vọng. Từ rừng sinh sợ hãi. Đốn rừng và củi gỗ, tức là dục vọng, tỳ kheo hãy thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa trai gái, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con, vú mẹ. Kệ pháp cú số 283-284 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập tới nhiều vị từ khưu già. Tương truyền là trong thời gian còn là cư sĩ, thì những cái vị này đều là những trưởng giả trong thành Xá Vệ. Họ thuộc về hàng cựu phú, rất là giàu. Họ thân với nhau lắm, cho nên là hay rủ nhau đi làm phước, rồi đi nghe pháp. Rồi họ mới bàn với nhau rằng: chúng ta đã già rồi, còn nán lại nhà làm gì nữa. Thế là họ mới đi xuất gia với Đức Bổn Sư. Thì vì tuổi già cho nên họ không thể thuộc lòng được những cái lời thuyết pháp của Đức Phật. Do đó mà họ cất một cái thảo am sát gia ranh với nhà chùa, rồi họ sống chung với nhau ở đó. Thì khi trì bình khất thực xong á, thì họ sẽ ghé qua nhà để vợ con họ sẽ bỏ thêm vật thực ngon ngon lành vào cho họ. Trong nhóm có vị đó thì có bà vợ cũ của một vị có tên là Bàn Tay Thiện Xảo, là cái người mà hộ độ cho cả nhóm. Cho nên là các vị đó thường hay mang vật thực mà khất thực được á đến nhà của bà để mà ngồi dùng. Rồi bà sẽ nấu thêm đồ ăn và để vào vật thực cho các vị ấy. Sau một cái thời gian thì bà lâm trọng bệnh và bà mệnh chung. Lúc đó các vị sư già đó mới ngồi họp nhau lại trong thảo am, rồi họ mới khóc than với nhau và kể lể rằng: bà tín nữ hộ độ chúng ta nay đã mất rồi. Chư tỳ kheo đến thăm mới hỏi rằng là: có việc gì vậy hả các hiền giả? Bạch các ngài, bà vợ cũ của bạn chúng tôi đã mất rồi. Một tay của bà đã hộ độ chúng tôi rất là nhiều, bây giờ bà mất rồi thì chúng tôi tìm đâu ra được một cái bà hộ tăng như vậy nữa, cho nên chúng tôi mới khóc. Các vị tỳ khưu mới đem việc này ra thảo luận tại giảng đường. Thì Đức Thế Tôn mới ngự đến và hỏi rằng: này các tỳ khưu, hôm nay các thầy thảo luận về việc gì vậy? Và bạch ngài, việc như vậy như vậy. Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ khưu, không phải bây giờ mà trước kia, bà ấy là một con quạ mái. Một hôm đi kiếm ăn dọc bờ biển thì bị một lượng sóng kéo lôi xuống biển mà chết. Thì các vị tỳ khưu này khi đó là những con quạ trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái chết của con quạ mái với nhau và thở than với nhau rằng: chúng ta sẽ vớt nàng lên. Rồi chúng dùng mỏ định là rút hết nước biển, nhưng mà chỉ nhập công vô ích. Nói rồi ngài mới nói lên kệ ngôn rằng: quai hàm ta đã mỏi, miệng mồm ta đã khô, ta không tát vơi nước, biển lớn lại đầy tràn. Sau khi thuật xong bổn sanh con quạ thì Đức Phật mới gọi các vị tỳ khưu già đến và nói rằng: này các tỳ khưu, sở dĩ các thầy gặp phải cái khổ này là tại vì khu rừng tham sân si. Phải đốn tuyệt cái khu rừng đó đi thì các thầy mới thoát khỏi khổ. Rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi. Đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hãy thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa trai gái, tâm ý vẫn buộc ràng như bà con vú mẹ. Ở đây khi mà nghe Đức Bổn Sư bảo rằng là hãy đốn rừng, thì những cái người mới tu họ sẽ ngỡ rằng: à, Đức Bổn Sư bảo ta hãy dùng búa và lấy rìu đi rúng rừng. Rồi họ khởi lên cái ý là đi đốn cây rừng. Thật ra ở đây á, Đức Phật ngụ ý nói đến cái khu vườn rừng viền phiền não, chứ không phải cái rừng cây thiệt sự. Mà trong cái khu rừng phiền não này á, thì nhất là tình ái. Cho nên là Đức Bổn Sư mới nói là đừng có đốn cây, đốn rừng thôi, đốn cái khu rừng phiền não á, chứ không có đốn cây. Ví như từ khu rừng thông thường thì sẽ có những cái sự sợ hãi do thú dữ trú ẩn như là sư tử. Cũng như vậy, những sợ hãi sẽ khởi lên từ cái khu rừng dục vọng, phiền não và bốn sự sợ hãi sẽ nổi lên, nhất là sợ sự xanh. Ở đây những cái cây to được gọi là rừng, còn những cái cây mà mọc sau thì gọi là củi gỗ. Cũng như vậy, những đại phiền não dẫn đi thọ sanh cái cảnh giới thì gọi là rừng, còn các phiền não mà cho quả dị thục thì gọi là củi gỗ. Cả hai thứ này đều cần phải nên chặt đứt bằng bốn đạo, cho nên mới có cái câu là đốn rừng và củi gỗ. Dầu là nhỏ cái phiền não, dầu nhỏ như hạt bụi của các cái củi gỗ đó đó, thì là dây luyến ái giữa nam và nữ chưa cắt đứt, cắt đứt đến chừng nào, cho dù cái dây luyến ái này còn nhỏ như hạt bụi thôi, thì tâm vẫn còn dính mắc buộc ràng, giống như là bò con chưa rời khỏi vú mẹ vậy. Và cuối thời pháp thì các vị tỳ khưu già đã được quả tu đà hoàng, và đại chúng đến pháp cũng được nhiều lợi ích.